Cận thân bảo tiêu, chương 608, đòi nợ, cao thủ versus cao thủ, góc truyện audio.com, Lạc Khắc dẫn hai trợ lý đi tới trước hai người đánh bạc dùng tiếng Trung nói. Tiên sinh làm phiền một chút, tôi là giám đốc Lạc Khắc của sòng bài Vương Quan, ông chủ chúng tôi muốn mời hai vị tới phòng làm việc nói chuyện, xin hai vị hiểu cho. Trước đây Lạc Khắc là người phụ trách sòng bài của gia tộc Duy Thác ở Las Vegas, vì công trạng xuất sắc lại có thể nói tiếng Trung Quốc trôi chảy nên được cương quả thác xem trọng điều hắn tới đảm nhiệm chức giám đốc sòng bạc Vương Quan ở Macau của gia tộc Duy Thác. Phải biết rằng, cùng với ngành cờ bạc phát triển ở Macau, danh hiệu thành phố bạc thế giới đã từ Las Vegas chuyển tới Macau. Mà dân cờ bạc ở Trung Quốc lại tăng lên bao nhiêu con số, là nghiệp vụ trọng tâm của tập đoàn cá độ thế giới. Nói chuyện, người đàn ông lếch thếch khịt khịt mũi, mặt xem thường hỏi. Lẽ nào ông chủ của các anh muốn giết người diệt khẩu sao? Chút tiền này mà đã không chịu nổi rồi, mở sòng bạc làm cái gì? Mặt Lạc Khắc cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt tươi cười, nho nhã lễ độ nói. Tiên sinh, tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi, dưới sự chứng kiến của nhiều bạn bè thế này, chúng tôi đâu thể có ý đồ gì tới sự an toàn của ngài. Sòng bài Vương Quan là nơi vui chơi giải trí chú trọng tới quy tắc và uy tín, cũng đủ vốn để các vị khách quý chơi vui vẻ. Ông chủ chúng tôi chỉ là ngưỡng mộ kỹ thuật của hai vị, còn muốn hai vị giúp đỡ cho. Ồ, thì ra là ngưỡng mộ chúng tôi. Nhân Long nhìn phí tường một cái, nói với Lạc Khắc. Ba ngày nay hắn đã thua hơn 40 triệu đô la rồi, ông chủ các người cũng ngưỡng mộ tài của hắn sao? Lạc Khắc lộ vẻ xấu hổ cười nói. Đây là ý của ông chủ, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Ông chủ các người là ai? Nói đi, tổn thất của tôi làm thế nào? Phải biết rằng, từng phút của tôi đều là mấy triệu đó, ông chủ các người trả nổi tổn thất này cho tôi sao? Nhân Long chỉ đống thẻ bài trước mặt nói. Việc này tôi sẽ liên lạc với ông chủ. Lạc Khắc thấy hối hận khi giao tiếp với loại người này, sớm biết như vậy đã cho trợ lý tới mời họ cho xong. Phí Thường lấy tay đập bàn nói. Chúng tôi cũng đúng lúc có chuyện cần nói với ông chủ các người đây, dẫn đường đi. Thấy Phí Thường lên tiếng. Nhân Long cũng không có ý gây rắc rối cho họ nữa, cầm thẻ bài nhét vào ngực nữ nhân viên phụ vụ tướng mạo thanh tú kia, nói với hai nhân viên sòng bài đứng phía sau. Giúp tôi đổi ta tiền mặt số thẻ này. Vâng, hai người cùng đáp, liền bắt đầu thu chiến lợi phẩm trên bàn lại. Cậu không sợ Nhân Phượng liều mạng với cậu sao? Phí Thường nhìn nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp vì một vạn của Nhân Long mà sắc mặt hồng hào xúc động, cười trêu. Nhớ tới thủ đoạn của Nhân Phượng, Nhân Long cảm thấy tim mình run rẩy, vội vàng nói với Phí Thường. Anh Thường, anh cũng biết đấy, em chỉ là không nhẫn tâm nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy lại bị người ta sai bảo trong sòng bạc, không có ý gì khác cả, anh đừng nói với Nhân Phượng chuyện này nhé. Nhưng cậu không biết sao, nhất cử nhất động của chúng ta ở sòng bài này Nhân Phượng đều có thể nhìn thấy trong máy giám sát ở xe bên ngoài kia đó. Phí Thường kinh ngạc nói. Cái gì? Nhân Long mở to mắt. Chuyện này quyết định lúc nào, sao em không biết? Ồ, tôi còn tưởng Nhân Phượng nói với cậu rồi chứ, thì ra cậu không biết. Vẻ mặt Phí Thường cười quái lạ nói. Nhân Long bỗng trở thành mặt mướng đắng, hắn biết mình lại bị nhân. Góc truyện audio.com Phượng tính kế rồi. Nhân Phượng cố ý không nói cho mình kế hoạch này, chính là muốn nắm được sơ hở phạm tội của mình rồi lại trả đũa. Bây giờ là thời khắc quan trọng theo đuổi cô ấy, có vết nhơ trong đời thế này, e là Nhân Phượng sẽ kéo dài thời gian quan sát mất. Lạc Khắc dẫn Phí Tường và Nhân Long tới một văn phòng lớn xa hoa. Vì sớm đã thu thập tư liệu của Cương Quả và gia tộc Duy Thác nên hai người không hề xa lạ với Cương Quả và con trai hắn Cơ Nặc Thác. Cương Quả thấy khách mình mời đã tới, đứng dậy nghênh tiếp, nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt cứng rắn nói. Hoành nghênh hai vị đến với sòng bạc Vương Quan. Cương Quả bị thuyết phục bởi kỹ năng chơi bài của hai vị, nên cố ý cho người mời hai vị tới nói chuyện, xin đừng trách tội. Phi Tường và Cương Quả bắt tay xong, cũng không cần hắn mời, tự mình ngồi trên sofa trong phòng khách. Hành động này khiến sắc mặt Nặc Cơ vô cùng khó coi, định lên tiếng nói, nhưng lại bị ánh mắt Cương Quả đã đoán trước được tình hình này ngăn lại. Phí Thường ngẩng đầu nhìn Cương Quả, nói, Cương Quả tiên sinh đừng khách sáo, chúng tôi cũng đúng lúc có chuyện muốn nói với Cương Quả tiên sinh. Mày Cương Quả khẽ giật hỏi, không biết quý danh tiên sinh là gì, muốn nói chuyện gì với tôi họ gì không quan trọng, chỉ là kẻ chạy vặt cho người ta thôi. Cương Quả tiên sinh không biết cũng được, chuyện tôi muốn nói là Cương Quả tiên sinh muốn giá nào mới bán lại sòng bạc cho chúng tôi. Anh nói gì thế, bán sòng bạc, sao chúng tôi phải bán sòng bạc? Nặc Cơ cuối cùng không chịu nổi, hét lên với Phí Tường. Phí Tường không hề để ý tới, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nhìn Cương Quả, khuôn mặt tuấn tú như tướng đã mỉm cười, cảnh đẹp ý vui vô cùng áp lực. Bình thường người có thể có khuôn mặt cười này, đều là người vô cùng tự tin, nếu không, hắn chính là kẻ lừa bịp. Trực giác của Cương Quả cho hắn biết hai người này đều thuộc người trước. Cầm miệng Cương Quả quát con trai, dùng ánh mắt ngăn hắn tiếp tục nói. Quay người lại, nhìn Phí Thường hỏi, sao tôi phải bán sòng bạc lại cho ngài? Cương Quả tiên sinh nên biết tôi ở sòng bạc Vương Quan 3 ngày, trong 3 ngày này, chúng tôi thắng tổng cộng 86 triệu đô, hơn nữa tôi còn đảm bảo với ngài, chúng tôi còn có thể tiếp tục thắng. Phí Thường khép hai tay lại, đặt trên đầu gối, tràn đầy tự tin nói. Tôi nghĩ, không bao lâu nữa, sòng bạc Vương Quan này và sòng bạc Nhạc Giai Ma Cao của các ngài sẽ trở thành vật trong tay chúng tôi. Tất nhiên, đó chỉ là một trong các cách, còn nữa, Cương Quả tiên sinh nên biết gần đây có không ít người lạ tới Ma Cao chứ. Tôi muốn nói chính là, không đâu là quang minh chính đạo, hay là con dao trong bóng tối, tôi có lòng tin giành được hai sòng bạc này từ tay các ngài đó. Sắc mặt Cương Quả xám xịt, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí nói. Anh dám uy hiếp tôi. Không Phí Thường xua tay là tới đòi nợ. Đòi nợ, Cương Quả nghi hoặc hỏi lại, không hiểu chuyện gì nữa. Trong lòng hận tới muốn chết cái tên cô ra đó, nếu không phải hắt đã chết rồi, hắn không ngại cho người cho hắn vào bao tài quang xuống biển. Đúng, chúng tôi tới đòi nợ thay người khác. Sắc mặt Phí Thường cũng trở nên lạnh lùng, rút tấm ảnh trong túi ra vứt tới nói. Người trong tấm ảnh này Cương Quả tiên sinh rất quen phải không? Cương Quả cúi đầu xem tấm ảnh, mấy người trên tấm hình chính là tay chân của gia tộc Duy Thác được con gái mình phái đi làm việc cho cô ra. Bây, gocchuyenaudio.com, giờ người ta điều tra rõ ràng tư liệu của cả những tay chân này rồi, xem ra chuyện khó mà ổn thỏa được. Như thế thì sao? Ánh mắt Cương Quả lướt qua tấm ảnh, ngẩng đầu hỏi. Quên không nói với ngài, người con gái ngài muốn giết chính là cô gái ông chủ chúng tôi yêu thương nhất. Ông chủ chúng tôi bảo chúng tôi tới xin kiến giải. Cương Quả tiên sinh sẽ không làm khó những kẻ tôi tớ như chúng tôi chứ? Phí Thường cười nhạt nói. Cơ Nặc dẫn Celia tới đây cho ta. Sắc mặt Cương Quả sầm xuống, ra lệnh cho con trai. Trong lòng lại đau tới quằn quại, đó chính là đứa con gái mình yêu thương nhất. Cha cha không thể như vậy. Cơ Nặc mắt đỏ lên quát. Đi nhanh, con không đi. Cơ Nặc trở nên ngang bướng, không phục nói. Con không thể ra tay với em gái ruột của mình được. Lạc Khắc cậu dẫn người tới đây, ai dám ngăn cản, trói luôn người đó lại. Cương Quả ra lệnh cho Lạc Khắc. Lạc Khắc uất ức tới gần khóc nhưng không thể không nghe lệnh. Xe phía sau vẫn không nhanh không chậm bám theo, không có ý đuổi theo. Diệp Thu cố ý giảm tốc độ cho bọn họ có cơ hội đuổi theo để ra tay, nhưng bọn họ vẫn không hề hành động. Nhưng người này rốt cuộc có mục đích gì? Diệp Thu suy nghĩ, nhưng không muốn mang thêm những cái đôi này tới chừng núi gặp bọn Diệp Hồ, nghĩ ngợi rồi liền dứt khoát dừng xe bên đường. Hôm nay các người không ra tay giết ta, ta sẽ không đi nữa. Diệp Thu vừa tìm thuốc trong túi, vừa nghĩ thầm. Tìm mãi, nhưng nghĩ tới mình không hút thuốc nhưng thấy trong xe có kẹo cao su không biết ai để vào, nhét một viên nhai trong miệng. Quả nhiên, chiếc xe cao di màu đen sau một hồi bò chậm chạp đột nhiên tăng tốc chạy về phía Diệp Thu. Một tay chắp một tay chủ sẵn từ mẫu đoạt hồn thương màu vàng kim, chuẩn bị khi xảy ra bất ngờ sẽ phản kích lại nhanh nhất. Không ngờ chiếc xe màu đen chạy tới cách xe Diệp Thu hơn 100 mét liền dừng lại. Hai cửa xe mở ra, hai người đàn ông choàng áo bào dài màu đen đi xuống. Hai người này đều có vóc người thấp bé, chỉ khoảng 1m65, hốc mắt lõm sâu, tóc lại màu đỏ sậm. Hai người mặc áo bào dài màu đen giống hệt nhau, trước ngực có in hoa Blue Hibiscus màu hồng. Hoa Blue Hibiscus, quốc hoa của Đức, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Diệp Thu nhớ tới một truyền thuyết có liên quan tới loài hoa này, không biết hai người lùn này có liên quan tới truyền thuyết đó không? Người lùn bên trái tay ôm ngực nhẹ nhàng cúi chào Diệp Thu, sau đó đứng thẳng dậy nói một tràng bô lô ba la gì đó. Diệp Thu lắc đầu nói bằng tiếng Anh, xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Đức. Hai người nhìn nhau, sau đó người lùn gầy kia dùng biệt khẩu tiếng Anh nói. Diệp tiên sinh, chào anh, thủ lĩnh của chúng tôi muốn mời anh tới một chuyến. Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Diệp Thu cười hỏi, hai người này thật là không hiểu nhân tình thế thái, trước khi mời người ta ít nhất cũng phải tự giới thiệu mới đúng. Thủ lĩnh của chúng tôi là Phượng Vương, lúc nói tới tên này, hai người lùn đầy vẻ sùng kính. Cách chương.